Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình, người khác đều đối với cái này chẳng diện làm như không thấy. Chỉ là bởi vì những cái này chẳng diện bọn hắn đã thấy rất nhiều. Mấy cái lão đầu đều thích cùng Lâm Bắc Phàm nói đùa. Muốn ba hoa, lẫn nhau lăng mạ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác nói không qua Lâm Bắc Phàm. Ngoài miệng bất lực chỉ có thể bày ra hành động, cuối cùng diễn biến thành một trận truy sát. Kỳ thực, đối với hai vị lão đầu ra tay giúp đỡ, Lâm Bắc Phàm vẫn là vô cùng cảm kích, nhưng là nhường hắn nói ra lời cảm kích liền là không thể nào. Bởi vì cái này tương đương với hướng đối phương cúi đầu. Hắn không vui, không muốn nói cảm ơn, chỉ có thể biến thành hành động, cho nên mấy tuần lễ này, hắn đều là nhẫn nhục chịu khó làm đồ ăn, xem như báo đáp bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng sửng sốt với hai vị này lão nhân bối cảnh cùng với thủ đoạn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mất mạng, triệt để đóng đinh ở tội bia bên trên, còn đem đối phương lão gia làm sập. Tuyệt không cho ngươi cơ hội đông sơn tái khởi. Bất quá, tuy nhiên bọn hắn thủ đoạn bối cảnh kinh người, nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ bình đẳng nhìn tới. Cần mắng cứ mắng, nên cười thì cười, tuyệt không khách khí, bởi vì hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân, một cái nhất định đứng ở đỉnh phong nam nhân, làm sao sẽ e ngại người khác. Cũng chính bởi vì Lâm Bắc Phàm loại này thái độ mới khiến cho mấy người thành bạn vong niên, cùng một chỗ sống phóng túng, cùng một chỗ du hí hồng trần, đồng thời vừa thấy mặt đã lẫn nhau lăng mạ, không lưu tình chút nào. Cuối cùng chạy hai vòng, hai cái lão đầu thở hổn hển trở về. Hành quân lặng lẽ, ta trước xem tin tức, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Tần lão đầu khí hanh hanh cầm điện thoại di động lên nhìn lại. Không bao lâu bỗng nhiên cười ha ha. Lâm Bắc Phàm, ngươi xem tin tức, lại có mấy đài truyền hình đẩy ra cùng Only You, tương tự tìm việc tiết mục. Có hay không cảm nhận được áp lực? Ngữ khí không thể che hết cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, bắt trước liền bắt trước a. Chúng ta còn có thể thế nào? Hiện tại đài truyền hình tiết mục không phải liền là ta chép ngươi, ngươi chép ta. Chẳng lẽ thả một mồi lửa đem bọn hắn đài truyền hình đốt? Đối với một cái này, hắn đã sớm nhìn ra, người nước Hoa chính là như vậy. Chỉ cần phát hiện nghề nào kiếm tiền, vậy liền sẽ như ong vỡ tổ tràn vào. Loại này biểu hiện ở truyền hình điện ảnh ngành nghề phương diện rõ ràng nhất. Nếu là loại kia loại hình điện ảnh đại bảo, hoặc là phim TV, tống nghệ tiết mục đại bảo, như vậy mặt khác cùng khoản loại hình tiết mục khẳng định lập tức bị copy. Trong đó không thiếu tinh phẩm, nhưng là đại đa số chất lượng đáng lo. Trước đó, nếu bạn là người duy nhất, liền tao ngộ cục diện này, bị người khác bắt trước một vòng, chất lượng cao thấp không đều. Cuối cùng vẫn là, nếu bạn là người duy nhất, nhất chi độc tú, tiếu ngạo quần hùng, hiện tại lại đến phiên Only You. Bất quá, Lâm Bắc Phàm đoán chừng những cái kia tiết mục đủ a. Không có cái kia sang trọng boss đoàn đội, ngươi có tư cách gì đánh với ta? Cuối cùng chỉ còn lại có bị dây thành cặn bã phần. Chờ, còn có một cái tin tức, nếu bạn là người duy nhất bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh phê bình, nói là tràn ngập mị tục văn hóa, tuyên truyền tiêu cực xử thế tình yêu và hôn nhân thái độ, muốn ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách. Tần lão đầu bỗng nhiên kêu lên, ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả là thế, phía trên nội dung chủ yếu là, nếu bạn là người duy nhất, tồn tại quá nhiều tam quan bất chính ngôn luận, tràn ngập số lớn mị tục tư tưởng cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tuyên truyền không chính xác, không khỏe mạnh hôn nhân quan, không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Yêu cầu ngưng phát hình chỉnh đốn một tháng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Trên thực tế ở thế giới trước, cái này tiết mục xác thực ngưng phát hình chỉnh đốn qua. Bất quá đó đã là một năm sau sự tình, nhưng là bây giờ mới phát sóng không đến hai tháng liền đứng trước tình huống như vậy. Phi thường không đúng, thế nhưng là bởi vì điểm ấy tiểu vấn đề lại bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh phê bình. Làm sao có thể, Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, có người đang chỉnh bọn hắn. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm điện thoại vang, truyền đến Tiền Đa Đa lo lắng thanh âm. Sư phụ, việc lớn không tốt, chúng ta tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, muốn ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, người thu đến tin tức này sao? Cái này ta vừa mới biết rõ, tất nhiên phía trên muốn chúng ta ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách. Vậy trước tiên ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, đây là vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Ta tin tưởng, Thanh Tuyết nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Người căn cứ nàng chỉ thị làm việc. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phi thường ung dung không vội, giống như chuyện gì đều không phát sinh. Tiểu tử, đài truyền hình phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng? Hàn lão gia tử hỏi, lo lắng có tác dụng gì? Dù sao đều cũng đã phát sinh, kết quả kém đi nữa thì phải làm thế nào đây? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Hơn nữa ta tin tưởng, ta lão bà nhất định có thể giải quyết chuyện này. Lâm Bắc Phàm xác thực không thể nào cấp bách, bởi vì hắn lão bà là gặp qua gió to sóng lớn người. Trước kia xử lý hơn 100 ức tài sản sự tình đều thành thạo. Điểm ấy phiền toái nhỏ tính là cái gì? Ngược lại một tháng sau, tiết mục không phải tiếp tục chiếu lên. Hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao hướng, nếu bạn là người duy nhất, sau lưng Khang Chính tập đoàn bàn giao. Hảo định lực, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đụng phải sự tình kiểu gì cũng sẽ lo lắng. Không so được ngươi nha. Có chúng ta ở đây, chẳng phải là cái gì chuyện gì. Đến, ta mời ngươi một chén. Hàn lão gia tử lớn tiếng nói. Cầm ly rượu lên, tốt, chúng ta tiếp tục ăn tiếp tục uống, nên chơi liền chơi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Kỳ thực cuối cùng phát hiện, gọi là đại sự căn bản cũng không phải là vấn đề. Đừng ảnh hưởng tâm tình. Tần lão gia tử cười ha ha nói, cạn ly, lão chủ thần cũng nâng chén. Tuy nhiên chuyện này Lâm Bắc Phàm cũng không xem ra gì. Nhưng là ở Internet lại sôi trào, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, cư nhiên bị chỉnh đốn và cải cách, Star TV phải xong đời, bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh, một lần này phiền toái, thực sự là nên nha, ta đã nói rồi, nếu bạn là người duy nhất, chỉnh thể tràn ngập ba tục văn hóa, nữ chướng mắt không có tiền, vừa có tiền liền quỳ liếm. Đây không phải truyền bá tư tưởng tiêu cực sao? Bị cấm truyền bá thực sự là đáng đời. Đây căn bản cũng không phải là cái gì ra mắt tiết mục, mà là một trận tú. Xem chúng ta đều kiềm chế. Ta đã nói rồi, dạng này tiết mục sớm muộn phải xong. Trên lầu, nếu bạn là người duy nhất, tốt như vậy tiết mục bị cấm truyền bá, ngươi về sau nhìn cái gì? Chẳng lẽ lại là nhìn chút bính bính khiêu khiêu không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng não tàn tiết mục. Ta ba ba mụ mụ như vậy thích xem. Hiện tại không có để người ta về sau nhìn cái gì. Ta liền cảm thấy nên cấm chính là cái kia một chút hi hi ha ha minh tinh tiết mục. Quả thực tai họa tổ quốc đóa hoa. Cái này tiết mục tuy nhiên nội dung rất hiện thực, nhưng chính là bởi vì hiện thực mới hấp dẫn người. Hiện tại cư nhiên bị cấm. Về sau chúng ta còn nhìn cái gì à? Đài phát thanh và truyền hình luôn luôn mặc kệ hiện thực. Nhất định là bị người khác chơi đều à? Đoán chừng là những cái kia đố kỵ Star TV đài truyền hình làm. Quả thực đáng giận. Ngoặc kép, luận điểm phân chia hai phái.